Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000, chương 996, tàn khuyết tịnh hòa áo nghĩa. Chu Hạo, Hỗn Nguyên đám người đang muốn nói gì? Từ giờ trở đi, Chu Hạo làm Ám Không Kiến tộc vinh dự trưởng lão. Địa vị cùng đại trưởng lão tương đương. Một thanh âm truyền ra. Đây là Khôn Lôi tổ thần thanh âm. Vâng, lão tổ, tất cả mọi người vô cùng cung kính nói. Bọn hắn lại không có ý kiến gì. Chu Hạo thực lực cường đại như vậy, lẽ ra có đãi ngộ như vậy. Chu Hạo, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Về sau, đại trưởng lão Hỗn Nguyên mang theo Chu Hạo, đồng giao đi tới một chỗ trong thật lớn cung điện. Chỉnh tòa cung điện vô cùng nguy nga to lớn, chiếm diện tích đạt đến mấy trăm vạn cây số vuông. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi bây giờ muốn đi đâu sao? Còn tiếp tục đợi ở chỗ này? Đại trưởng lão Hỗn Nguyên hỏi. Tạm thời lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Được, đại trưởng lão Hỗn Nguyên vẻ mặt tươi cười. Chu Hạo vừa biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, mà lại liền ở tại Ám Không Kiến tộc. Này đã nói lên Chu Hạo cùng Ám Không Kiến tộc quan hệ rất tốt. Này đúng là bọn họ muốn xem đến. Dùng quan hệ như vậy, Chu Hạo cũng xem như Ám Không Kiến tộc bộ phận thực lực. Mỗi một thế lực đều muốn khuếch trương tăng thực lực của mình. Đây là nhược nhục cường thực vũ trụ. Chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể có đến người khác kính sợ. Cứ như vậy, Chu Hạo tại Ám Không Kiến tộc đợi xuống dưới. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua 100 năm thời gian. Trong cung điện, Chu Hạo cùng một vị khác cường giả ngồi tại hai phía, xem một vị khác nam tử khuôn mặt, chính là Lâm Tưởng Viên. Soạt, bỗng nhiên, một vị chân thần cảnh giới nhân viên cung kính đi vào trong cung điện. Nhìn xem Chu Hạo vô cùng cung kính nói. Chu Hạo đại nhân, bên ngoài có một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả cầu kiến. Tên gọi là gì? Chu Hạo nhìn xem thị vệ này hỏi. Hắn nói chính mình gọi Hâm Ô tổ thần. Thị vệ vội vàng nói. Lão gia hỏa này cũng tới nơi này. Bên cạnh, Lâm Tưởng Viên cười nói. Mời hắn vào. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Thị vệ thối lui, rất nhanh, một vị vô cùng khôi ngô, trên đầu mọc ra dao long một sừng nam tử sải bước đi tiến đến. Ha ha, Chu Hạo, đã lâu không gặp. Hâm Ô tổ thần nhìn thấy Chu Hạo cười to nói. Hắn thấy được Lâm Tưởng Viên nói. Tưởng Viên huynh cũng ở nơi đây à, là đã lâu không gặp. Chu Hạo mỉm cười. Lần trước gặp mặt Chu Hạo vẫn là hỏa hệ pháp tắc, vừa mới đi đến linh thần nhị trọng thiên. Cách hiện tại đã có mấy ngàn năm. Lần này Chu Hạo tin tức của ngươi có thể hoàn toàn đem ta kinh chủ. Hâm Ô tổ thần cảm thán. Chu Hạo cười cười, kêu gọi hai người. Những thời giờ này, rất nhiều người đến đây mong muốn gặp hắn. Có chút là muốn kết giao hắn, có chút là muốn cho hắn hỗ trợ bố trí đại trận. Bất quá Chu Hạo trên cơ bản đều cự tuyệt. Bất quá thực lực mạnh mẽ một chút hắn cũng là gặp vài vị. Thực lực đi đến dạng này địa vị, tự nhiên có rất nhiều cường giả mong muốn kết giao hắn. Bớt thời gian gặp Lâm Tưởng Viên cùng Hâm Ô tổ thần, Chu Hạo lại lâm vào đến trong tu luyện. Lúc này Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trong đầu kỳ dị đồ án chớp động, Chu Hạo làm ra cùng này đồ án hoàn toàn giống nhau động tác. Hỏa hệ lĩnh vực áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa hai loại gợn sóng bị hắn dễ dàng cảm ứng được. Sau đó bắt đầu chậm rãi dung hợp. Này đồ án tác dụng quá mạnh, lĩnh vực của ta áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa thủy chung đang thong thả dung hợp. Chu Hạo hưng phấn trong lòng. Dung hợp pháp tắc lĩnh ngộ so đơn độc lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa còn khó hơn. Có nhiều ít cường giả đột phá đến tổ thần sau liền hoàn toàn xa vào đến bình cảnh. Vô số năm đều khó mà tiến lên trước một bước. một mực ở vào bình thường nhất cảnh giới. Pháp tắc ý cảnh, pháp tắc áo nghĩa, dung hợp áo nghĩa, này độ khó là tăng vọt. Thế nhưng có này kỳ dị đồ án tại, Chu Hạo áo nghĩa thủy chung đang không ngừng dung hợp. Mặc dù tốc độ chậm, thế nhưng Chu Hạo căn bản không có lâm vào bình cảnh. Nói cách khác, một mực dạng này tiếp tục giữ vững, hắn tốn hao thời gian nhất định có thể đi đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà lại bây giờ còn có mặt khác, chín đạo đồ án không có mở ra. Này chút đồ án đối pháp tắc áo nghĩa dung hợp khẳng định cũng có chỗ tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua thời gian 500 năm. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trước mắt của hắn còn có một khỏa hiện ra đỏ, trắng hai màu trái cây. Đây là sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, bên trong ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hòa áo nghĩa, tử vong pháp tắc tử vong chi nguyên áo nghĩa, tước đoạt áo nghĩa. Chu Hạo ý thức chìm vào đến sinh nguyên chi quả bên trong. Một đầu dòng sông màu trắng tại trước mắt của hắn không ngừng chảy lấy. Phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Thời gian chuyển rời, Chu Hạo đối với mấy cái này kỳ dị gợn sóng nắm giữ trình độ càng ngày càng sâu. Đầu này dòng sông màu trắng chảy xuôi. Chu Hạo ý thức đi theo đầu này dòng sông màu trắng. Đang không ngừng phiêu đãng. Tại một cái nào đó đoạn thời gian, đầu này dòng sông màu trắng bỗng nhiên đến phần cuối. Không có. Chu Hạo thu hồi ý thức của mình, ngây ngẩn cả người. Này dòng sông màu trắng gợn sóng tại phần cuối hơi ngừng. Nói cách khác, toàn bộ sinh nguyên chi quả bên trong pháp tắc áo nghĩa đã đều bị Chu Hạo biết được. Bất quá lúc này Chu Hạo trên mặt lại không có cái gì nụ cười. Này sinh nguyên chi quả sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa là hoàn chỉnh. Thế nhưng tịnh hòa áo nghĩa lại tàn khuyết một chút. Chu Hạo cau mày, hắn tịnh hòa áo nghĩa cũng không có đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lúc này này sinh nguyên chi quả đối với hắn đã không có có tác dụng gì. Thế nhưng tịnh hòa áo nghĩa lại kém một chút. Chu Hạo còn có một bộ phận không có lĩnh ngộ, là viên này sinh nguyên chi quả tàn khuyết một chút, vẫn là tất cả sinh nguyên chi quả đều tàn khuyết rồi. Tựa như cái kia phá nguyên quả. Chu Hạo cau mày, phá nguyên quả bên trong đủ loại kỳ dị quỹ tích đều là tàn khuyết. Tổ hợp lại tạo thành hoàn mỹ quỹ tích. Lắc đầu, Chu Hạo trong mắt có một tia không cam lòng. Hắn chỉ kém một phần nhỏ là có thể đem tịnh hòa áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó liền có thể dựa vào kỳ dị đồ án cấp tốc đột phá đến tổ thần cảnh giới. Sau đó là hắn có thể phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện tại lại lập tức chặt đứt. Không có sinh nguyên chi quả. Tính mạng của hắn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ khẳng định sẽ lập tức hạ. Trừ ở trong tay này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo vẫn chưa từng nghe nói mặt khác tổ thần trong tay có mặt khác. Coi như sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả giống phá nguyên quả, mấy khỏa tàn khuyết là có thể tạo thành hoàn chỉnh. Thế nhưng Chu Hạo căn bản đến không đến viên thứ hai sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, lắc đầu, đem trong lòng cảm xúc thu lại. Nếu đối với sinh mạng pháp tắc lĩnh ngộ đã không có tác dụng, tiếp xuống bắt đầu tử vong pháp tắc lĩnh ngộ. Tính mạng của hắn pháp tắc có sinh nguyên chi quả, hiện đang đến gần linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng là tử vong pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ tiến bộ rất chậm. Cách linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong đều có một khoảng cách. Bản thể cùng sinh mệnh phân thân tách ra, sau đó dung nhập vào tử vong phân thân bên trong. Chu Hạo tử vong phân thân tiếp xúc đến một đầu dòng sông màu đỏ. Phía trên tản ra đủ loại gợn sóng. Tại đây chút gợn sóng dưới, Chu Hạo đối tử vong pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cấp tốc thêm nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.